Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3051, chương 3030. Lại đi Tử Thiên Thánh Địa. Một lát sau, Mạc Thanh Vân mở mắt, một mặt thất vọng lắc đầu. Vừa rồi hắn thi triển Luân Hồi Chi Môn, có thể hắn tại Luân Hồi Chi Môn bên trong cũng không có tìm được Lôi Hạo Hiên tàn hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp run lên, một mặt khẩn trương biểu lộ, nói: "Thanh Vân, thế nào có thể để phụ thân phục sinh sao?" Nghe Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân dừng một chút, mới nói: "Vừa rồi nếm thử thất bại, xem ra suy đoán của ta có vấn đề, đến đổi lại một chỗ thử một chút." Mạc Thanh Vân câu trả lời này, để Lôi Mộ Uyển biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, sắc mặt cũng tốt chuyển một chút. Vừa rồi Mạc Thanh Vân lắc đầu, để trong lòng của nàng hơi hồi hộp một chút, coi là Mạc Thanh Vân không cách nào phục sinh Lôi Hạo Hiên. Mạc Thanh Vân cho nàng trả lời, nói mình phỏng đoán có vấn đề, lúc này mới dẫn đến không thành công. Nói cách khác, chỉ cần Mạc Thanh Vân phỏng đoán chính xác, vẫn là có khả năng phục sinh Lôi Hạo Hiên. Cứ như vậy, một lần thất bại liền không có cái gì, cùng lắm thì thử thêm vài lần thôi. Muốn đổi địa phương nào thử một chút? Lôi Mộ Uyển một mặt khẩn trương hỏi. Mạc Thanh Vân lo nghĩ, nói: "Muốn để nhạc phụ phục sinh, đến tìm tới hắn tàn hồn mới được. Hắn là tại Tử Thiên Thánh Địa vẫn lạc, chúng ta ít nhất phải tiến vào Tử Thiên Thánh Địa bên trong." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp run lên, trên mặt hiện ra vội vàng chi sắc, nói: "Nếu nói như vậy, chúng ta lập tức tiến về Tử Thiên Thánh Địa." Lôi Mộ Uyển đề nghị, Mạc Thanh Vân không có tiếp thu, lập tức lên đường tiến về Tử Thiên Thánh Địa. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Tiến về Tử Thiên Thánh Địa không vội vàng được, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chờ Lôi Quy Nghĩa lão tổ bọn hắn trở về, đem tông môn một lần nữa tu kiến tốt, chúng ta lại tiến về Tử Thiên Thánh Địa không muộn." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lôi Mộ Uyển không tiếp tục kiên trì, nghe theo Mạc Thanh Vân an bài. Bây giờ Thái Sơ Chân Ma Điện Sơn Môn bị hủy, trùng kiến Sơn Môn có rất nhiều sự tình muốn làm, nàng làm điện chủ xác thực đi không được. Bố trí hộ tông đại trận sự tình, phải đợi Giang Huy ba người trở về, chúng ta trước trùng kiến phân điện ngọn núi. Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua bốn, hắn đối Lôi Mộ Uyển bàn giao một câu, tựu bay đến trên một ngọn núi, lăng đứng ở sơn phong trên không. Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, đánh rớt đến trên ngọn núi. Chợt, trên ngọn núi trượt xuống cự thạch, cùng một chút tàn phá nơi hẻo lánh, bắt đầu một chút xíu khôi phục hình dáng cũ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển cũng không chần chờ, lập tức động thủ khôi phục ngọn núi. Bên cạnh Triệu Huấn Sách hai người, bởi vì không biết Thái Sơ Chân Ma Điện nguyên trạng, ngược lại là không có ra tay giúp đỡ. Bất quá, dùng Mạc Thanh Vân hai người thực lực, làm những sự tình này ngược lại là không có độ khó. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân hai người vất vả dưới, tất cả ngọn núi khôi phục nguyên trạng, chỉ thiếu trùng kiến một chút đại điện. Trùng kiến đại điện sự tình, Mạc Thanh Vân hai người không cách nào làm đến, cần một chút thợ thủ công đệ tử đi làm, đem ngọn núi khôi phục thành nguyên trang. Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía đại gia, nói: "Bây giờ trong tông môn lộn xộn không chịu nổi, ta cũng không cho các ngươi an bài chỗ ở, các ngươi đều tự tìm cái địa phương lại đi." "Tốt." Triệu Huấn Sách bọn người nghe vậy gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tự đưa bọn hắn rời đi, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, bàn giao Triệu Huấn Sách bọn người một phen. Mạc Thanh Vân tự cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ, hướng Lôi Mộ Uyển tiểu viện tiến đến, tại ám chi ma tộc thu hết dưới. Lôi Mộ Uyển trong tiểu viện bên trong đã là một mảnh lộn xộn không chịu nổi. Bất quá, trong tiểu viện mấy gian phòng ốc lại là không có bị người phá hư. Đơn giản thu thập một phen, Mạc Thanh Vân hai người tự vào ở, ngồi tại trong tiểu viện trên băng ghế đá. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói, đợi đem tông môn trùng kiến tốt, lại đem nhạc phụ đại nhân phục sinh, ta liền chuẩn bị đi vào thiên giới bên trong, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi? Ta và ngươi cùng đi. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển không chút do dự gật đầu. Gặp Lôi Mộ Uyển nói như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này tiến vào thiên giới bên trong, cùng lúc trước tiến vào thiên giới không giống. Hắn đã tại thiên giới có cơ sở, dùng Sở Giang Hiểu đối với hắn trông nom, bọn hắn cũng coi như có lối ra. Sau đó, bọn hắn chỉ cần an tâm tu luyện, để tu vi trở nên lớn mạnh một chút, lại đi Không Huyền Thiên Thánh Tộc là đủ. Ngươi nếu là đi thiên giới, Thái Sơ Chân Ma Điện bên này xử lý như thế nào? Biết được Lôi Mộ Uyển muốn cùng chính mình cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân lo nghĩ, lại có một vấn đề mới. Đối với Mạc Thanh Vân vấn đề này, Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm suy nghĩ nhiều. Nói, cái này rất đơn giản, nếu là phụ thân sống lại, tông môn còn bởi hắn trưởng quản chính là. Điều này cũng đúng, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân đáp lại thời điểm, tâm tình của hắn cũng nặng nề, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, giống như không cách nào phục sinh Lôi Hạo Hiên, không thể cho Lôi Mộ Uyển bàn giao bên ngoài, cũng đem Lôi Mộ Uyển không cách nào cùng hắn cùng rời đi. Hy vọng ta suy đoán đến không tệ, có thể tại Tử Thiên Thánh Địa tìm tới nhạc phụ tàn hồn. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng mong mỏi, không cùng Lôi Mộ Uyển nói những này, trong đầu cũng nghĩ đến chi tiết phương diện, mặc dù hắn biết rõ, hắn không nói cho Lôi Mộ Uyển những này, sẽ để cho Lôi Mộ Uyển kỳ vọng tăng lớn, nhưng hắn lại không muốn đi ngăn cản, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Lôi Hạo Hiên. Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện với nhau một hồi, bọn hắn tự riêng phần mình tiến đến tu luyện, khôi phục chữa trị ngọn núi lúc tiêu hao. Mấy ngày sau, tại ám thần bọn người hộ tống dưới, Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân trở về. Gặp Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân trở về, Lôi Mộ Uyển tựu triệu tập đại gia, bàn giao bọn hắn một ít chuyện. Lôi Mộ Uyển lời nhắn nhủ sự tình rất đơn giản. Thứ nhất là để đại gia trùng kiến sơn môn. Thứ hai là cùng Mạc Thanh Vân cùng đi Tử Thiên Thánh Địa, bàn giao mọi người một phen. Mạc Thanh Vân hai người tự lên đường, cùng Mạc Thanh Vân hai người đồng hành còn có Triệu Huấn Sách cùng Vân La. Còn như ám thần không có cùng một chỗ đồng hành, mặc dù Huyền Dương lưu lại, nhưng Huyền Dương dù sao cùng đại gia không quen, bắt đầu giao lưu lại có một chút không tiện. Đem ám thần lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện, không thể nghi ngờ là thích hợp hơn một chút. Thiếu công chủ, chúng ta đi nơi nào? Ngươi còn có cửu nhân không có diệt sao? Hộ tống Mạc Thanh Vân đi vào tinh vực giới, cái này mấy ngày vẫn luôn đang chém giết lẫn nhau. Vân La bản năng cảm thấy lại muốn giết người. Nghe Vân La tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, lần này không cần đi giết người, chúng ta đi cứu người. Nghe, Vân La gật gật đầu, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ còn có một số thất vọng. Vân La cái phản ứng này, để Mạc Thanh Vân có chút giở khóc giở cười. Nhà đầu này nhân loại hình thái, nhìn nhu nhu nhược nhược, hoàn toàn không giống phần tử hiếu chiến. Ai có thể nghĩ đến, nàng vậy mà cực kỳ hiếu chiến. Sao Triệu Huấn Sách còn muốn qua còn? Đối với Vân La ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Hắn suy nghĩ, liền là không cần sinh biến cho nên, có thể an tâm phục sinh lão điện chủ. Sau đó, mọi người liền là một đường đi nhanh,